Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 50. Trời lẽ sáng, cầu phiếu phiếu oa oa oa. Bóng đêm như nước, mực nước, nước mưa rầm rầm rơi xuống. Tại ánh đèn xe chiếu rọi xuống, mưa bụi như tơ tằm. Bọn chúng sắp tối không cùng đại địa khâu lại. Xe Việt dã trên đường chậm rãi chuyển động, giống như tại hỗn độn thế giới bên trong ghé qua thiết thú. Bốn vị thanh niên sở dĩ không có tại phát hiện nết hai người vào đêm đó cùng tối hôm qua động thủ, chính là vì chờ cái trận mưa này. Bọn hắn muốn dùng nước mưa đến thanh tẩy sạch gây án vết tích. Tỉ như bánh xe ấn, dấu chân, Dương Thúc Bảo hiện tại ôm giống như bọn họ suy nghĩ. Lúc đầu hắn coi là đi vào thảo nguyên chính là trộm heo sờ cừu tiểu tặc. Không nghĩ tới tới là bốn cái to gan lớn mật, phạm phải đại án lỗ mãng tử. Này bốn kẻ lỗ mãng rất tuyệt vọng. Bọn hắn kỳ thật không lỗ mãng mà là rất cẩn thận. Cẩn thận lựa chọn đêm mưa gây án. Cẩn thận sớm quan sát người lùn thói quen sinh hoạt. Bọn hắn là xác định mảnh này trong thảo nguyên chỉ có lẻ loi trơ trọi bốn người mới lựa chọn động thủ. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, trời mưa to, trên thảo nguyên, bọn hắn đột nhiên giết đi vào đem người cho buộc, sau đó chặt hai người lùn kê nhi lại đem phòng ốc thiêu hủy đem người thiêu chết là được rồi. Đến lúc đó trong phòng người kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Giai đoạn này thảo nguyên nước mưa không ngừng, cỏ dại mọc nhanh, mấy trận mưa rào một cái dù cho hôm đến tra án cũng tra không ra bất kỳ dấu vết để lại. Mà lại nói không cho phép, khi đó bọn hắn đều đã chạy về bộ lạc đi. Kết quả, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Bốn người bọn họ cùng một chỗ nhường người cho trói lại. Cụ thể đến nói bị trói chính là ba người. Còn có một cái không cột là bởi vì hắn phải lái xe. Dương Thúc Bảo không biết lái xe. Hắn cầm khảm đao tại trên ghế lái phụ tiến hành giám thị. Xe Việt dã chuyển động phương hướng là Tây Bắc. Mục đích là Kendover. Dương Thúc Bảo lần trước đi thời điểm chú ý tới qua tòa thành nhỏ kia bên ngoài có thật nhiều khu ổ chuột. Mason nói cho hắn nơi đó rất hỗn loạn. Hiện tại thành xử lý loại phiền toái này nơi tốt. Bầu trời mây đen bao phủ đại mảnh thổ địa. Kendover cũng đang đổ mưa. Tiến vào đoạn đường quen thuộc. Theo xe tiếp cận khu ổ chuột, hắn ra hiệu người điều khiển dừng xe đi nghe ngóng bốn người tâm nhảy. Sau đó tòng ma lực trong ao khu động sinh mệnh tuyền vận chuyển sử dụng đoạt hồn thuật. Đoạt hồn thuật tiêu hao nước suối có chút nhiều. Hắn góp nhặt nhiều như vậy ngày nước suối nhiều lắm đủ hai lần đoạt hồn thuật. Còn tốt, đoạt hồn thuật cũng không phải là chỉ có thể dùng đối với đơn thể sử dụng. Nó có thể nhóm phát, bất quá hiệu quả kém một chút. Sinh mệnh tuyền thủy cấp tốc thiếu đi một nửa. Bị nhét vào ghế sau xe bên trên vùng vẫy một đường, ba cái thanh niên không động đậy. Bọn hắn cùng người điều khiển đồng dạng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt ngốc trệ. John đi lên cho ba người giải khai buộc ở trên người dây thừng lại cho trói chặt địa phương làm xoa. Bóp, theo huyết mạch lưu thông, dây thừng buộc qua vết tích chậm rãi biến mất. Dương Thúc Bảo dùng lỗ tai thiếp tại điều khiển viên lồng ngực nghe ngóng. Nhịp tim trầm thấp chậm chạp, ba người khác cũng là như thế này, so trước đó chậm rất nhiều. Đây là đoạt hồn thuật có hiệu lực chứng cứ. Bên trong đoạt hồn thuật người sẽ mất đi ý thức, cũng sẽ cực kỳ chậm lại thay cũ đổi mới. Xác nhận bốn người đã mất đi ý thức, hắn ôm vào mèo Savannah đối với John gật gật đầu. Hai người cách lái xe biến mất tại trong đêm mưa. Bọn hắn là dọc theo đường cái đi. Nước mưa giúp bọn hắn dọn dẹp tất cả vết tích. Liên mùi cũng sẽ không lưu lại. Theo thảo nguyên mở đến Kendover bất quá mới 2 giờ. Hắn chạy trở về vậy liền phí sức. Theo nửa đêm một mực chạy đến hừng đông. Theo mưa rơi một mực chạy đến mặt trời mọc lại cũng chỉ là chạy đến nửa đường. Nước mưa tại rạng sáng 4 giờ nhiều chuông liền ngừng, cũng không có chậm trễ mặt trời mọc. Theo một vòng bình minh đến chiêu hà vẩy xuống chỉ dùng ngắn ngủi vài phút. Dương Thúc Bảo ngừng chân quay đầu, ấm áp mặt trời còn ôm đại địa nửa che mặt. Hai bên đường là đầm lầy, trong thảo nguyên xuất hiện chập trùng gò nhỏ lăng, cây cối tươi tốt, thảo diệp bích xanh biếc. Gió thổi qua là thảo tươi mát cùng bùn đất nhàn nhạt mùi tanh. Không quản là lá cây vẫn là cây cỏ, phía trên đều treo óng ánh giọt nước. Màu quýt hào quang phù quang lược ảnh mà qua. Dương Thúc Bảo bốn phương tám hướng đều là sáng lóng lánh quất hồng điểm nhỏ. Càng xa xôi là một phen khác phong tình. Một đêm mưa phùn về sau thảo nguyên chỗ sâu đã nổi lên sương mù. Nhàn nhạt mờ mịt tự cao mà xuống theo gió dập dờn. Không gặp Lam Thiên, không gặp Xanh Hóa. Bọn chúng thay thế đêm qua mưa bụi một lần nữa đem thiên địa ngậm nhận. Ngóng nhìn trên đường không có xe xuất hiện. Hắn mang theo dôn dọc theo đường cái lại chạy. Đợi đến hắn lại nhìn thấy nhà ngói thép màu lúc sau đã nhanh lên buổi trưa. Hắn trở về không để ý tới đi thăm dò điểm tiền mặt cùng hoàng kim. Trước quỳ gối miệng giếng dùng tay múc nước dùng sức uống. Một đầu husky từ phía sau úp sấp trên người hắn. Cút, husky nhanh chân liền chạy. Cút thì cút, tức giận làm gì? Uống một bụng nước sau hắn lại vọt cái mát. Sau đó trở về ngủ. Bất quá bây giờ hắn tinh lực dồi dào. Ngủ sau 2 giờ rời giường lại là thần thanh khí sảng. Nhìn hắn xuất hiện tại cửa sổ. Nết ngửa đầu nói, thành chủ, người nhanh lên đi cho sư tử tìm một chút ăn a. Nó lại đói bụng, ta trấn an không được nó. Xem ra nó muốn ăn người. Dương Thúc Bảo nói, người lại trấn an nó mấy giờ? Ta hôm nay nhất định khiến nó ăn no. Heo con cùng dê con tạm thời an toàn. Tối hôm qua bọn hắn dùng sư tử tới dọa qua 4 vị thanh niên. Này lại Sabi mẹ con còn lưu tại nhà ngói thép màu trong bóng tối. Kỳ thật bọn chúng muốn đi sinh mệnh thụ trong bóng tối. Nhưng hơn 10 đầu chó ở nơi đó, mẫu sư thụ thương có chút kiêng kỵ, liền mang theo tiểu sư tử đợi tại nhà ngói thép màu chế tạo dâm mát xuống. Không riêng sư tử đói bụng, bầy chó cũng không uy. Việc này bình thường đều là John làm. John hôm nay trở về cũng chạy đi ngủ, cho nên cậu tử nhóm đói cho tới bây giờ. Dương Thúc Bảo chỉ huy hai người địa tinh giơ lên một cái túi cẩu lương đi ra. Gặp này cậu tử nhóm lập tức đuổi tới. Bọn chúng ngồi hàng hàng thành một vòng tròn, ngoắt ngoắt cái đuôi chờ lấy ăn cơm. Hắn không có mua quá nhiều cẩu lương cái chậu, dùng đều là đại bồn sát. Trên cơ bản 6-7 con chó dùng một cái chậu vây tại một chỗ dành ăn. Simba thấy bọn nó ăn hương liền đụng lên đi muốn cùng hỗn hai cái. Có thể nó tuyển định chính là Alaska chó. Này chó cái đầu tựa hiện tại nó lớn hơn. Nó chen tới chen lui bị chen ra ngoài. Đành phải hướng bên cạnh Rottweiler nhóm bên trong chui. Rottweiler hộ thực, quay đầu kêu rên muốn cắn nó. Simba không hề hùng sư uy nghiêm, nó vậy mà ngã ngửa trên mặt đất dùng móng vuốt lớn gầy đầy cẩu thi cỗ giả vờ như cùng nhau chơi. Đùa trò chơi dáng vẻ, Rottweiler nhóm coi nó là thành giống như husky khờ phê, hù dọa nó 2 tiếng lại tiếp tục bắt đầu ăn. Simba nhàm chán đứng lên vẫy vẫy đuôi lại đi Golden nhóm bên trong. Đại ấm đám con trai không có cắn nó. Quy củ cho nó nhường cái bộ vị. Sau đó sư tử vui vẻ ăn nổi lên cẩu lương. Dương Thúc Bảo mang lên tiền mặt chuẩn bị đi Honolulu. Hắn chuẩn bị bên trên mát tu thời điểm nghe thấy có người gọi hắn. Nhìn lại là Nicole tại một chiếc Toyota Pajero chỗ ngồi phía sau đối với hắn vẫy gọi. Gặp này hắn liền đi tới hỏi. Này, Nicole, à còn có tôn kính lão hiệp khách tiên sinh. Các ngươi đây là muốn lái xe ra ngoài vẫn là trở về? Lái xe là Nikon Zaza Go Zoro. Hắn đối với Dương Thúc Bảo nhẹ gật đầu làm đáp lại. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây trang nghiêm.